Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 491, Hạo Kiếp Bí Mật, góc truyện audio.com. Chấm, vạn năm lúc trước, tại Thiên Hoang Bắc Vực trên có một cái bá chủ, chính là Đại Kiền Đế Quốc, lãnh thổ quốc gia bao la, thực lực hùng hậu. Chỉ tiếc, Đại Kiền Đế Quốc trung tâm, cái kia đỉnh thịnh phồn hoa đế đô trong một đêm, hóa thành phế tích, chỉ nghe Yến Bắc Thần tiếp tục nói. Không chỉ như vậy, Đại Kiền Đế Quốc ranh giới bên trong, Phật môn trấn giữ hai đại chùa chiền, cũng bởi vậy hủy diệt trừ danh. Tại hơn một vạn năm trước, Phật môn lấy Bát Đại Tự Viện cầm đầu, mà không phải hôm nay Lục Tử. Tô Tử Mặc biến sắc, hô nhỏ một tiếng, vạn năm trước, là Phật môn Bát Tự. Bởi vì một trường hạo kiếp, chẳng những một cái đại đế quốc biến thành phế tích. Liền Thiên Hoang Đại Lục trên hai đại siêu cấp tông môn đều bởi vậy hủy diệt trừ danh. Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi, cuối cùng là như thế nào hạo kiếp, cùng Vu tộc có quan hệ không? Phải, Yến Bắc Thần lắc đầu nói, là thái cổ cửu tộc trong một mạch khác, Long tộc. Chấm, Tô Tử Mặc dần dần há miệng, có chút thất thần, dĩ nhiên là Long tộc. Hắn cùng với Long tộc cũng có được không nhỏ gút mắc ân oán. Yến Bắc Thần nói. Chấm, trường hạo kiếp này nguyên nhân gây ra. Nhiều cách nói hũ, nhưng kết quả cuối cùng liền là. Dẫn xuất Long Hải Chi Cốc một đầu Long. Long Hải Chi Cốc, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Nhớ tới ở đằng kia mảnh thái cổ di tích bên trong. Thấy vô biên vô tận từng chồng bạch cốt. Còn có cái kia kéo dài qua cốt hải, cao vút trong mây xương cốt. Long Hải Chi Cốc, chính là Thiên Hoang cửu đại cấm địa một trong. Yến Bắc Thần giải thích một câu. Quả nhiên, hồi tưởng lại ngày đó tại Long Hải Chi Cốc tao ngộ. Tô Tử Mặc trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là không có cái kia lai lịch thần bí Lâm Huyền Cơ. Mặc dù hắn có 10 cái mạng, đều nói rõ đến đó. Đột nhiên. Tô Tử Mặc hồi tưởng lại Yến Bắc Thần vừa rồi đã nói. Không khỏi thần sắc biến đổi. Khó có thể tin mà hỏi. Chỉ là một đầu long. Một cái thần long. Khiến cho Đại Kiền Đế Quốc diệt đi. Hai đại siêu cấp tông môn xóa tên. Cải biến toàn bộ Thiên Hoang Bắc Vực bố cục. Không sai. Yến Bắc Thần gật gật đầu. Nói. Một cái tổ cấp thần long. Tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc không hiểu. Tổ cấp thần long, là cái gì khái niệm? Yến Bắc Thần lại nói thêm một câu. Kia chiến lực nhưng cùng nhân tộc hoàng giả sánh vai. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Nửa ngày sau đó, Tô Tử Mặc bình phục tâm thần. Lại hỏi, trong long tộc, tổ cấp thần long có bao nhiêu? Không ai biết rõ. Yến Bắc Thần nói, bất quá. Tổ cấp thần long cũng không phải là long tộc người mạnh nhất. Long tộc cũng có hoàng giả. Thực lực tại phía xa tổ cấp phía trên. Xưng là long hoàng. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác được một hồi hít thở không thông. Áp lực đại tăng. Nếu như nói. Tổ cấp thần long là được cùng nhân tộc hoàng giả một trận chiến. Cái kia long hoàng xuất thế. Trong thiên hạ. Người đó nhưng ngăn cản. Yến Bắc Thần nói, thái cổ cửu tộc từ nhỏ cường đại, hầu như có thể quét ngang cùng giai. Từ xưa đến nay, năm tháng dài dằng dặc, ra đời rất nhiều hoàng giả. Nhưng có thể cùng cửu tộc hoàng giả một trận chiến nhân tộc hoàng giả. Không cao hơn hai trưởng số lượng. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói. Cái này là chênh lệch. Nhân tộc từ nhỏ gầy yếu. Điểm này cuối cùng không cách nào cải biến. Cửu tộc cường giả, không cần phong hoàng, đạt tới tổ cấp có thể cùng nhân tộc hoàng giả tranh phong. Dừng lại một chút, Yến Bắc Thần lại nói. Thượng cổ cuộc chiến, nhân tộc có thể thắng. Chủ yếu nhất là thượng cổ chư hoàng bên trong. Xuất hiện nhân hoàng như vậy kinh diễm vạn cổ. Khinh thường chư hoàng tuyệt thế nhân kiệt. Nhắc tới nhân hoàng. Liền Yến Bắc Thần như vậy cao ngạo người. Ngữ khí đều toát ra vẻ tôn kính. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc dần dần đã minh bạch. Đại Chu Vương triều sợ hãi không phải Huyết Nha cung cung chủ, mà là sợ hãi dẫn xuất Vu tộc cường giả chân chính. Huyết Nha cung cung chủ chỉ là Vu tộc dị chủng, huyết mạch không thuần túy, nếu không chiến lực trên không cũng sẽ không chịu được như thế. Người này bị ta bị phá hủy thân thể, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Phiếu Miểu Phong vô ưu. Bất quá, dừng một cái, Yến Bắc Thần lời nói xoay chuyển, nói: "Ngươi tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, lấy ra toàn bộ danh tiếng, chấn giết địa sát giáo ma tử, tiêu diệt độc môn, đánh bại Lưu Ly cung, sau này phải cẩn thận rồi." Lưu Ly cung, địa sát giáo, vào chỗ Vu Thiên Hoang Bắc vực, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình. Mặc dù đang Huyền Thiên Thành ở bên trong, ngoại trừ Kỳ Thành Thiên đám người, không có ai biết hắn đến từ ở đâu. Vốn lấy Lưu Ly cung, địa sát giáo thế lực, nếu là thật muốn tìm hắn đi ra, có lẽ chỉ ở thời gian dài ngắn, trừ phi hắn che giấu, bế quan không xuất ra. Càng làm cho Tô Tử Mặc lo lắng là, Lưu Ly cung Bùi Thuần Vũ trọng thương, trốn vào sương mù chi cốc sinh tử không biết, rất có thể đã còn sống về tới Thiên Hoang Đại Lục. Người này, còn là một cái tai họa ngầm. Tô Tử Mặc lần thứ nhất phát hiện, tiềm phục tại chung quanh hắn tai họa ngầm, thật sự là nhiều lắm. Lưu Ly cung, địa sát giáo, độc môn, Huyết Nha cung cung chủ, những thứ này tai họa ngầm một khi bộc phát, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Bên người tai họa ngầm tùy thời đều bộc phát, chỉ có tận khả năng tăng thực lực lên mới có cơ hội chiếm được một tia sinh cơ. Yến Bắc Thần quay người muốn ly khai, lại dừng lại thân hình, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi là cực cảnh trúc cơ, vạn cổ đến nay nhân hoàng thứ hai, nhưng ngươi cần biết được, không có bước vào đan đảo, hết thảy cũng chỉ là hư ảo bọt nước. Trúc cơ tu sĩ tại Thiên Hoang Đại Lục siêu cấp tông môn ở bên trong chỉ là đệ tử ngoại môn, chỉ có bước vào đan đảo mới là nội môn đệ tử. Cái này là những thứ này siêu cấp tông môn cùng Phiếu Miểu Phong chênh lệch rồi. Kim đan chân nhân tại Phiếu Miểu Phong trong nhưng vị trí chức trưởng lão, nhưng ở những thứ này siêu cấp tông môn ở bên trong chỉ có thể coi là nội môn đệ tử." Yến Bắc Thần lại nói: "Nghe nói thần hoàng đảo ra đời một vị vạn cổ yêu nghiệt. Ngươi tuy là cực cảnh trúc cơ, nhưng đối với lần trước người, sợ cũng chỉ là 50. 50, Tô Tử Mặc không có lên tiếng. Hắn không có khả năng bại lộ thần hoàng đảo yêu nghiệt thân phận. Hôm nay tu chân giới, ai cũng biết thần hoàng đảo yêu nghiệt tay phải là một khối hy hữu thần vật thần hoàng cốt, đến lúc đó đưa tới tất cả thế lực lớn đại năng lão tổ tranh đoạt, ai cũng không bảo vệ được hắn. Mặt khác, dị tượng mặc dù là kim đan chân nhân cường đại nhất thủ đoạn, nhưng dị tượng cũng có sự phân chia mạnh yếu." Yến Bắc Thần nói: "Giống như là trước kia ngươi gặp phải kim đan dị tượng, đều là chút ít không nhập lưu đấy, uy lực có hạn. Nếu như ngươi gặp gỡ có được thượng cổ dị tượng kim đan chân nhân, ngay cả là một vị kim đan sơ kỳ, cũng đủ để chấn giết ngươi rồi. Thượng cổ dị tượng liền nhất định lợi hại." Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi: "Thượng cổ chư hoàng, đại năng lão tổ tu luyện ra dị tượng, trải qua năm tháng tẩy lễ, vẫn chưa từng phai mờ. Truyền thừa vạn cổ tuế nguyệt, uy lực tự nhiên là khoáng cổ thước kim." Tô Tử Mặc lại hỏi: "Đời sau người trong tu luyện ra kim đan dị tượng, chẳng lẽ cũng không sánh bằng thượng cổ dị tượng?" Yến Bắc Thần chỉ lắc đầu nói: "Rất khó, người hôm nay sở hữu tu hành pháp môn, đều là theo thượng cổ thời đại truyền thừa xuống đấy. Làm cho tu luyện ra dị tượng, tự nhiên rất khó thoát ly thượng cổ dị tượng ảnh từ. Nếu là ngươi thật có thể sáng tạo ra cùng thượng cổ dị tượng tranh phong cường đại dị tượng, cũng đủ để ghi vào sử sách, đề danh dị tượng bảng." Chấm, dị tượng bảng. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Yến Bắc Thần nói, ngươi nên biết, thượng cổ chiến trường là không gian mảnh vỡ tạo thành. Căn cứ kia ổn định trình độ, chia làm không đồng đẳng cấp. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Những chuyện này, từ lúc rất nhiều năm trước, Cơ Yêu Tinh liền đối với hắn nói qua. Yến Bắc Thần tiếp tục nói, sơ cấp thượng cổ chiến trường, có thể truyền tống trúc cơ tu sĩ. 10 năm cởi mở một lần, trung cấp thượng cổ chiến trường, không gian càng thêm củng cố. Nhưng dung nạp kim đan chân nhân đi vào lưu lạc rèn luyện. 100 năm cởi mở một lần, tại trung cấp thượng cổ chiến trường ở bên trong, có một chương truyền thừa vạn cổ, tiếng tăm lừng lẫy thần bảng, tên là dị tượng bảng. Trên bảng danh sách cùng sở hữu 108 cái vị trí. Ngàn vạn kim đan chân nhân đấu võ, chỉ có lưu danh dị tượng bảng, phương hướng xứng đôi, thiên kiêu, hai chữ, cách chương.